Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, trăm vạn năm đến đầu tiên thịnh sự. Quân Đình Phi làm Lâm Lang thánh nữ. Tự nhiên là kiến thức phi phàm. Gặp qua không ít tiểu thế giới. Thế nhưng là những thế giới nhỏ kia bản thân cũng không có đạo thuộc về mình pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc đều là cùng ngoại giới tương đồng. Mà ở trong đó, lại là ngoại giới hoàn toàn khác biệt thiên đạo pháp tắc. Đây không phải dùng thần thông đem đại thế giới một bộ phận cưỡng ép chia cắt. Mở ra một cái tiểu thế giới. Mà là sáng tạo một cái tiểu thế giới. Muốn làm đến trình độ như vậy. Chỉ sợ muốn luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên mới có thể làm đến đi. Thế nhưng là tiểu thế giới bản nguyên cực kỳ chân quý. Thậm chí ở cái thế giới này cũng không tồn tại. Truyền thuyết chỉ có tại thần giới mới có tiểu thế giới bản nguyên. Nhưng là vẫn như cũ là cực kỳ chân quý. Thậm chí có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Thủ bút thật lớn. Bây giờ Tần Đình, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng có thể tính được là chúa tể một giới. Mà Tần Đình cũng là có vô số bí mật. Cả người như là một đoàn mê vụ. Nhưng càng như vậy, thì càng nhường Quân Đình Phi đối cái này nam nhân si mê. Mà còn lại chúng nữ thì là cũng không biết rõ tiểu thế giới bản nguyên chân quý. Chỉ là biết rõ Tần Đình là mang theo các nàng cùng nhau phi thăng thần giới. Lại là vì bọn nàng sáng tạo một cái thế giới. Trong lúc nhất thời, chúng nữ trong lòng tràn ngập vẻ cảm động. Vì bọn nàng sáng tạo một cái thế giới. Còn có so đây càng chuyện lãng mạn sao? Bỗng nhiên, hư không phun trào, Tần Đình xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Hắn đưa tay vung lên, tại vùng quê bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Lâu vũ các đài, cực điểm xa hoa, đẹp không sao tả xiết. Mà tại cung điện chung quanh từng tòa linh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Linh khí quanh quần, hội tụ thành biển, như là tiên gia cảnh sắc. Nhìn xem bực này trùng tạo thiên địa, tiên gia thủ đoạn, chúng nữ nhìn về phía Tần Đình nhãn thần bên trong tràn ngập sùng bái vẻ ái mộ. Đây chính là phu quân của các nàng, không gì làm không được thần. Một tháng sau, Tần Đình trở thành Huyền Thiên Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng giáo chân nhân. Tại Lăng Tiêu chân nhân cực kỳ mãnh liệt yêu cầu dưới, đem Huyền Thiên Tông trưởng giáo một vị truyền cho Tần Đình. Mà từ nhiệm trưởng giáo chân nhân chi vị Lăng Tiêu chân nhân cũng là thở dài ra một hơi. Tần Đình bây giờ phi thăng sắp đến, nếu vẫn cái thánh tử chi vị, coi như Tần Đình không thèm để ý, chính Lăng Tiêu chân nhân cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không ổn. Mà ngẫu nhiên Lăng Tiêu chân nhân trong lòng lại là sinh ra một cỗ kích động. Tần Đình lấy trưởng giáo vị sau khi phi thăng, Huyền Thiên Tông cũng là thần linh phù hộ chi địa. Hắn làm Huyền Thiên Tông cao tầng, tự nhiên cũng là hội thụ ích vô tận, mà Tần Đình xưng hào cũng theo Huyền Thiên Thánh Tử biến thành Huyền Thiên trưởng giáo, thế nhân tôn nó trở thành Tần Đường dạy. Sau 3 tháng, Tần Đình trở thành Huyền Tông trong lịch sử tại vị thời gian ngắn nhất trưởng giáo chân nhân. Hắn đem Đường dạy một vị truyền cho Huyền Thiên Tông chân truyền đệ mang thai kiếm cung Phong Phong. Chủ Lạc Viễn. Tại thế nhân ánh mắt khó hiểu xuống dưới tuyên bố tự mình một năm sau liền muốn phi thăng thành thần. Nếu là nói lúc trước Tần Đình còn có thể để ý một phen Tần thị nhất tộc tại Huyền Thiên Tông bên. Trong quyền hành, nhưng là bây giờ hắn sắp thành thần. Những này tục vật liền không thả trong mắt hắn. Hắn thành thần về sau, Tần thị nhất tộc tại Huyền Thiên Tông địa vị cũng sẽ càng thêm siêu nhiên. Phế lập Đường dạy cũng bất quá trong một ý nghĩ mà thôi. Mà hắn sắp thành thần tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ chấn động, bởi vì Tần Đình là cái này lên trăm vạn năm đến cái thứ nhất thành thần người. Không chỉ là Đông Hoang, tất cả đại môn phái nhao nhao phái ra sứ giả. Từ tất cả đại trưởng giáo dẫn đầu tiến về Huyền Thiên Tông xem lễ. Thậm chí cái khác đại lục thánh địa môn phái cũng là nhao nhao xuất động. Trung Châu tất cả đại thánh địa nghe được tin tức này về sau, nhao nhao phái ra sứ giả tiến về Huyền Thiên Tông chúc mừng xem lễ. Tần Đình tại Trung Châu trăm năm, cùng Trung Châu cũng là có rất sâu nguồn gốc. Không ít Trung Châu người đều đem Tần Đình coi là người một nhà. Bây giờ nghe được Tần Đình sắp thành thần, Trung Châu trong lòng của người ta đều là có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Tử, hiện tại đúng Tần trưởng giáo. Tần Mông dạy mặc dù là xuất thân Đông Hoang, nhưng là năm đó hắn tại Đông Hoang lại chỉ là thần đài cảnh giới. Về sau đến ta Trung Châu mới bắt đầu nhất phi trùng thiên. Tần trưởng giáo lão nhân ra ông ta là tại Trung Châu trưởng thành. Nói rõ vẫn là ta Trung Châu địa linh nhân kiệt a. Nuôi người, không chỉ là Trung Châu, Tây Thổ, Bắc Vực, Nam Cương cũng nhao nhao đến không ít người. Tiến về Huyền Thiên Tông, muốn quan sát Tần Đình phi thăng quá trình, thần linh phi thăng thần giới. Cái này chính là toàn bộ thiên hạ, trăm vạn năm đến lớn nhất thịnh sự. Có thể tận mắt quan sát thần linh phi thăng thần giới quá trình, là bọn hắn thế hệ này người may mắn. Nếu là bỏ lỡ bực này thịnh sự, thật sẽ là thương tiếc chung thân. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang kín người hết chỗ, khắp nơi đều là tràn ngập thực lực cường đại nơi khác tu sĩ. Trên mặt kệ ngạo Trung Châu tu sĩ, thần sắc âm trầm Nam Cương tu sĩ, khí chất lăng lệ Tây Thổ tu sĩ cùng tâm cảnh trầm ổn Tây Thổ tu sĩ cùng tụ một đường. Nhưng lại không ai có can đảm náo ra mâu thuẫn. Bây giờ vị kia Tần trưởng giáo phi thăng sắp đến, nếu là tại Đông Hoang dẫn xuất nhiễu loạn, chính mình là có chín đầu mệnh cũng không đủ chết a. Mà tại loại này tình huống dưới, thời gian trôi qua, cũng là rốt cục đến Tần Đình phi thăng ngày đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.